Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, vẽ tranh nam nhân hiện thân, bệ hạ, Ngô Đại Nhân cầu kiến, a, hắn thăm người thân trở về rồi, Cảnh Như Họa ngước mắt, nhìn xem phía dưới tiểu thái giám Mani, vâng, bệ hạ, tuyên, Ngô Dụng tinh thần phấn chấn tiến đến. Nhìn thấy Cảnh Như Họa, làm một đại lễ, đứng lên đi. Cảnh Như Họa lưng thẳng tắp, tự có một phái uy nghiêm. Mani Ngô Dụng đứng dậy, hiện thực một phen cảm ơn, sau đó đổi đề tài. Bệ hạ, thần nghe dân gian lời đồn đại, có một vị tế thế cứu nhân thần y, người xưng Mặc Ngọc công tử, dung mạo khí độ đều không phàm, thần không khỏi hiếu kỳ, liền mời hắn trần trị một phen, y thuật xác thực thượng giai. Cảnh Như Họa nhẹ gật đầu, cũng không tiếp lời. Nhìn thấy Cảnh Như Họa cũng không có đem mình nghe vào, Ngô Dụng trong lòng quýnh lên, tiếp tục mở miệng nói: Hoàng thượng, cái này thần y trạch tâm nhân hậu, miễn phí vì bách tính xem bệnh, ngài có phải là muốn gặp thần y? Cảnh Như Họa nhấc mắt nhìn đi, nhìn thấy Ngô Dụng thần sắc có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong, còn có chút không rõ ý tứ, liền cùng những ngày này triều đình trên dưới nhìn nàng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đồng dạng. Cảnh Như Họa lòng hiếu kỳ đi lên, ở trong đó chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc hay sao? Vậy liền gặp gỡ đi. Cảnh Như Họa nhìn thấy chính mình nói ra lời nói này thời điểm, Ngô Dụng ánh mắt liền lại càng kỳ quái, trong lòng không khỏi nghi ngờ hơn, mà ánh mắt kia kỳ quái Ngô Dụng, trong lòng bịch nhảy không ngừng, hắn tranh thủ thời gian mình liền muốn chân tướng, bệ hạ thật chẳng lẽ thích nam nhân, mới vừa nghe đến mình như vậy khen Mặc Ngọc công tử. Mới nghĩ tận mắt thấy một lần, lập tức, Ngô Dụng liền càng ưu sầu, nếu là bệ hạ thật thích nam nhân, kia Sở Quốc về sau nhưng làm sao bây giờ, kia Giang Sơn nhưng làm sao bây giờ, trong lòng xoắn xuýt Ngô Dụng nện bước bước chân nặng nề lui sang một bên, hắn cảm giác mấy bước này đường, tựa như đi tại trên vách núi, để hắn đã khẩn trương lại kích động. Thảo dân gặp qua bệ hạ. Cảnh Như Họa dương mắt đi tới, liền gặp được từ đại điện bên ngoài đi vào một nam tử áo đen. Hắn khuất bóng mà đến, một thân màu đen cùng phía sau hắn chỉ riêng 10 phần hòa hợp, cho người cảm giác tựa như là từ trên trời đi xuống thần chỉ. Đó là một loại cực kỳ động lòng người ý vị, phảng phất giữa thiên địa tú giật cùng cao rộng đồng thời hội tụ ở hắn trên người một người. Hắn mặt mày đại bạch, trong mắt là thuần túy, đen nhánh, đen đến giống như tận cùng vũ trụ vực sâu vô tận. Nhìn nhiều một hồi liền có một loại sắp bị hút đi vào ảo giác. Hắn không vội không chậm đi vào, tự nhiên hào phóng thi lễ một cái. Cảnh Như Họa con ngươi co rụt lại, thẳng tắp lưng hơi nghiêng về phía trước, bưng chén trà tay dừng lại. Một lát sau, Cảnh Như Họa buông xuống chén trà, phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi. Đứng ở đại điện bên cạnh Ngô Dụng, ngẩn người, nhìn đứng ở đại điện nam tử, khía cạnh đường cong đại bạch, không có nửa phần có thể bắt bẻ, làn da ôn nhuận tinh tế uyển như ngọc thạch, thế nhưng là lại so ngọc thạch ấm áp mềm mại. Ngô Dụng âm thầm cảm thán không hổ là Mặc Ngọc công tử. Như mực giống như gấm, như ngọc ôn nhuận. Cửa đại điện bị đóng lại. Đại điện nam tử ngẩng đầu, hướng về Cảnh Như Họa nhìn ra. Đen nhánh trong mắt mang lên một tia y cười, tựa như trong đêm tối sáng lên vô số ngọn đèn cung đình. Lấm ta lấm tấm ở ni Như Họa, ngoặc kép, thanh âm tựa như trùng điệp trên đỉnh núi không thay đổi băng tuyết. Tựa như trời cao mây nhạt bên trong giãn ra gió nhẹ. Ngươi, Làm sao tại cái này? Cảnh Như Họa không thể tin nhìn xem hắn. Yên tĩnh như trước không gợn sóng, thanh âm nổi lên một tia gợn sóng. Ta vẫn luôn tại, thời điểm đến, nên tới gặp ngươi thời điểm liền tự nhiên tới. Nam tử kia mặt mày rạng ra, tựa như triển khai tranh thủy mặc. Cảnh Như Họa nhìn xem hắn, thật lâu không nói chuyện. Nam tử kia mỉm cười mà đứng trong điện, tới đối mặt. Trong đại điện Long Duyên Hương tại trong đại điện tản ra, chui vào hai người chóp mũi chỗ, không có vào trong đó. Hết chương.